Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1085, chương 1085, trưởng môn chiến. Quang mang lóe lên sau khi, giữa sân hai người một thú tất cả đều khôi phục lại. Bạch Dạ Hành khôi phục sơ sơ một thân trắng hơn tuyết áo trắng. Cơ thể tái tạo, trạng thái hồi phục hoàn toàn. Trên mặt lại đều là bình bình đạm đạm, ánh mắt bình thản không có gì lạ đứng ở nơi đó. Thế nhưng là đối diện, cái kia Ngự Thú Tông đệ tử ánh mắt nhìn hắn, lại như là nhìn xem lệ quỷ, tràn đầy đều là hãi nhiên. Còn đầu kia huyền thú, hoàn toàn không dám nhìn Bạch Dạ Hành, bất kỳ nhưng ở giữa đảo qua chi giây lát, chính là nghẹt ngào một tiếng, tranh thủ thời gian cúi đầu. Cũng không dám lại nhìn tấm này bình tĩnh mặt. Bạch Dạ Hành trận chiến này trực tiếp đem một người một thú lá gan tất cả đều dọa phá. Đánh sợ, trưởng môn sư tôn, sư phụ, các vị sư bá, đệ tử, may mắn không làm nhục mệnh. Cầm xuống trận này, Bạch Dạ Hành đi lên giao lệnh. Khổng Lạc Nguyệt một mặt vui mừng kiêu ngạo, những người khác cũng là một mặt tán thưởng. Không tệ. Coi là thật không tệ. Vân Dương trùng điệp khích lệ nói. Dạ Hành, người chiến dịch này biểu hiện quá xuất sắc. Riêng lấy chiến dịch này luận, trong hàng đệ tử đời thứ nhất sẽ không có người so ngươi xuất sắc hơn. Lạc Nguyệt, ngươi thu tên đệ tử này, quả nhiên là không có uổng phí thu. Khổng Lạc Nguyệt trên mặt cười nở hoa, khiêm tốn nói, lão đại đừng khen hắn như vậy. Dạ Hành còn cần tiến bộ, người cũng không nên làm hư hắn. Sử Vô Trần bọn người liếc mắt nhìn Khổng Lạc Nguyệt, đột nhiên muốn đánh hắn một trận, còn có thể càng già, càng đắc ý một chút sao? Vân Dương mỉm cười, ta khen hắn, cũng không phải là chỉ là bởi vì hắn chiến thắng, mà là trận chiến này, vốn phải là tú tâm lên, cho dù không phải tú tâm xuất chiến. Ta nguyên bản hướng vào cũng là minh tú. Dạ Hành ngoại trừ tinh tường dự phán đến song phương thực lực kinh ngạc, càng hiểu rõ tú tâm làm nữ hài tử thiên tính nhược điểm. Coi là thật đối đầu trận này ác chiến, thắng bại còn tại thứ yếu. Tâm thần bị thương tất nhiên khó tránh khỏi, cho nên hắn đứng ra. Điểm này nhất là đáng giá tán thưởng. Vân Dương nhìn thoáng qua Vân Tú Tâm. Nói, lấy chư đệ tử tu vi đẳng cấp luận, mặc dù Tú Tâm đang luận bàn thời điểm thắng Dạ Hành, nhưng đơn thuần trận này, do Tú Tâm ra sân mà nói, tất thua không thể nghi ngờ. Điểm này, tất cả mọi người là liên tục gật đầu, cũng không người nghi vấn, liền ngay cả luôn luôn tâm cao khí ngạo Vân Tú Tâm. Cũng là cúi đầu, nàng biết, sư phụ nói không sai. Trận chiến này, nếu là mình ra sân, chỉ là thua, chỉ là phụ, chính mình chỉ sợ muốn lâu dài lâm vào bị hung thú thôn phệ trong sự sợ hãi. Chỉ là ở đây bên ngoài nhìn trong tràng phát sinh hết thảy. Cái dáng vẻ kia chơi liều, chính mình là tuyệt đối không dùng được. Dù là chính mình dùng đến, cũng tuyệt không có dạng khí thế này. Mà trận chiến này, thắng. Liền thắng ở cỗ khí thế này, bởi vì thực lực, vô luận như thế nào cũng là so ra kém đối phương. Tôn Minh Tú cũng dưới đáy lòng tính toán suy nghĩ, chiến dịch này nếu là mình bên trên, lại như thế nào trầm ổn ứng đối, cẩn thận ứng phó, nhiều nhất, chỉ sợ cũng chỉ có thể lấy được một cái lưỡng bại câu thương chiến quả. Muốn thủ thắng, tuyệt đối không thể. Bạch Dạ Hành vẫn là nhàn nhạt, nói, trưởng môn sư tôn khen ngợi, Vân Dương cười cười, nhìn thật sâu Bạch Dạ Hành một chút, Bạch Dạ Hành cũng không có cùng huyền thú đàm phán, chính mình cho hạt châu kia, cũng không có dựa theo phương pháp của mình dùng, mà là chính hắn mở ra lối riêng, thắng một trận, cái này tùy cơ ứng biến cơ trí, cũng cực kỳ đáng giá tán thưởng, bởi vì đệ tử chiến, đối mặt dạng này huyền thú tổ hợp, dùng hạt châu kia đến dụ hoặc, chỉ sợ thật, tác dụng không lớn, Trận chiến này đã kết thúc một hồi lâu, nhưng mọi người lại thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Trước mắt một mực quanh quẩn lấy một thân ảnh, dùng hết thảy thủ đoạn, dùng ra bản thân tất cả lực lượng đi chiến đấu, đi phấn đấu, dù cho xương cốt của mình bã vụn bay tán loạn, lại không để ý, trên mặt từ đầu đến cuối đều là một bộ nhàn nhạt biểu lộ. Đạm mạc, lạnh nhạt, vô luận là đối với người, đối với sự tình, đối với vật, thậm chí đối với mình. Đối với thiên địa này vạn vật, tất cả đều không thèm để ý chút nào. Mọi người đều biết, một đao chặt đầu loại tử vong này phương thức, cơ bản mỗi người đều có thể tiếp nhận, dù sao một đao đằng sau, lại không cảm giác, có chấp nhận hay không cũng là không quan trọng, mà ở trong quá trình chiến đấu, một đường đem thân thể của mình đánh thành cặn bã, toàn thân trên dưới xương cốt gãy mất 5 thành trở lên. Toàn thân trên dưới không chỗ nào lành lặn, nhưng vẫn là kiên trì không nói tiếng nào chiến đấu. Loại ngoan nhân này, quả nhiên cả thế gian hiếm thấy. Chết rồi, xong hết mọi chuyện, câu nói này tuyệt không phải nói một chút. Một khi vô thường vạn sự đừng càng là chi lý. Nhưng mà thể xác tinh thần vĩnh cửu quanh quẩn tại loại này ngập trời thống khổ bầu không khí bên. Trong đi chiến đấu, có thể hay không chịu đựng nổi chỉ là phụ. Ai có thể đảm bảo nói trên mặt ta biểu lộ không thay đổi. Là cho nên, hiện tại tất cả mọi người nhìn về phía Bạch Dạ Hành ánh mắt đều lộ ra không hiểu khâm phục, bao quát rất nhiều cao giai võ giả. Cũng là như vậy, tại thời khắc này, mọi người đều biết, trên đời này có một cái chân chính thiết hán tử. Người này, cho dù là ngươi bắt được hắn, dù là ngươi lại như thế nào tra tấn hắn, đem hắn xương cốt toàn thân đều nện thành mảnh vụn, hắn cũng tuyệt đối có thể làm được một câu đều không nói. Điểm này, bất kỳ người nào đều vững tin Bạch Dạ Hành có thể làm được. Không chút nghi ngờ, lại qua thật lâu, Hoắc Vân Phong ho khan một cái, mở miệng nói, tiếp theo chiến, trưởng môn chi chiến, Vân Dương cùng Tần Nhược Cốc nhìn nhau, đồng thời đứng dậy. Tần Nhược Cốc nói, Vân trưởng môn, chúng ta Ngự Thú Tông có chính mình độc môn thủ đoạn. Mặc dù không vào Phương gia chi nhãn, nhưng cũng có mấy phần uy lực, ngàn vạn cẩn thận để ý. Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười. Một phái tiêu sái ung dung nói ra, Tần trưởng môn, chúng ta Cửu Tôn Phủ, xưa nay không mệt thủ đoạn cuối cùng. Điểm ấy tại cái này cạnh kỳ chi chiến bên trong, khắp nơi thể hiện, một mực tại biểu diễn, có vẻ như chưa từng có bị siêu việt nha. Tần Nhược Cốc cười ha ha, tay áo phất một cái, đi đầu hạ tràng mà đi, Vân Dương áo tím bồng bềnh, tựa như tại đám mây dạo bước đồng dạng, thong dong tiêu sái theo ở phía sau. Hai người đi ra trận, một cái một mặt trịnh trọng, tóc muối tiêu, ánh mắt ngưng trọng, vừa nhìn liền biết là phải đi xử lý việc đại sự gì. Một cái lại là một mặt nhẹ nhõm tự tại, chiều cao ngọc lập, thong dong dạo bước, tựa như đi du ngoạn đạp thanh đồng dạng, không có chút nào khẩn trương không khí. Cái này đã là dị thường rõ ràng so sánh, điểm này ngay cả Ngự Thú Tông phương diện người đều nhìn ra. Chỉ có Ngự Thú Tông trưởng môn Tần Nhược Cốc bản nhân nhưng không có mảy may phát giác. Đại khái là người trong cuộc, nhưng vẫn không quan sát, lại hoặc là hắn quá mức chú ý trận chiến này. Dù sao trận chiến này tương quan Ngự Thú Tông sau cùng mặt mũi, không cho sơ thất, mặt khác việc nhỏ không đáng kể, bây giờ không có càng đa tâm hơn lực lo lắng. Trên thực tế vị này Ngự Thú Tông trưởng môn, trước mắt duy nhất lo lắng, không ai qua được Vân Dương thực lực kinh người. Phần này thực lực ít nhất cũng còn cao hơn chính mình ra một bậc. Thậm chí 2 chù 3 chù cũng không phải là không có khả năng. Dù sao Lạc Đại Giang chỗ hiện ra thực lực liền so với lần trước càng sâu. Làm sao biết thân là Cửu Tôn Phủ Phủ Tôn Vân Dương không có ẩn giấu thực lực. Như vậy mình có thể dựa vào cũng chỉ có môn phái thần thú, Nói đến Ngự Thú Tông đầu này thần thú, nói chung vẫn rất có lai lịch, đã tại Ngự Thú Tông tồn tại 4.300 năm tuế nguyệt. Chỉ là số tuổi này liền rất khả quan, chỉ là con thú này thực lực cường đại không giả, thế nhưng là tính tình cổ quái, rất khó khống chế, nếu không có sự đáo lâm đầu, không thể cứu vãn. Tần Nhược Cốc thật là không muốn động dùng tấm này giấu kín đã lâu át chủ bài. Tần Nhược Cốc âm thầm cầu nguyện, cả môn phái vận mệnh đều ép trên người ngài, tuyệt đối đừng ra lại yêu thiêu thân a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,